Yên Chi Tràm, chương 91, đường về phong 34, góc truyện audio.com. Doãn Trường Ninh cưỡi ngựa cùng Thất Thất ở Bắc Tề Trấn đi dạo hơn phân nửa đêm. Rốt cục kiềm chế không được kéo giọng hỏi. Tôn Tiểu Lang, cái chỗ mà ngươi gọi là chơi vui, chính là mang bổn vương dắt ngựa đi rong dạo chơi Bắc Tề Trấn sao? Đi dạo hơn phân nửa đêm này, Thất Thất đã sớm gấp đến độ ra mấy thân mồ hôi. Nhưng nàng mang theo Doãn Trường Ninh dạo hơn phân nửa trấn Bắc Tề. Vẫn không nghĩ tới thứ nào chơi vui cả. Trong lòng Thất Thất mãi kêu. Xong rồi, xong rồi, đồng tiền tiểu cô nãi nãi hôm nay chết chắc rồi. Chợt thấy phía trước có một tiệm mì chiên. Hôm qua nàng theo quản phong ở trên đường từng vụng trộm mua ăn. Cảm thấy thơm giòn đặc biệt ăn ngon. Thất Thất lập tức tinh thần tỉnh táo. Quyết định ngựa chết trị thành ngựa sống nói. Tướng quân gia, làm sao có thể đâu? Ngài coi nô tỳ thành cái dạng người gì? Nô tỳ làm sao có thể lừa ngài đâu? Nô tỳ ở Bắc Tề phát hiện một món ăn ngon cực kỳ. Cho nên muốn mang vương gia đến ăn thử. Doãn Trường Ninh vừa nghe liền hừ một tiếng nói. Miệng lưỡi trơn tru, làm thế nào từ chơi vui biến thành ăn ngon rồi? Thất Thất vội nói. Tướng quân gia, nô tỳ đảm bảo ngài ăn rồi sẽ còn đến nữa. Nói xong lập tức nhảy xuống ngựa. Đối với người nặn mì kia nói. Trên phần mì cá, Doãn Trường Ninh thấy cũng nhảy xuống. Chỉ vào quầy mì kia hỏi. Chính là cái này, Thất Thất vừa gật đầu vừa hết sức thuần thục kéo ra băng ghế dài. Dùng tay áo lau, Doãn Trường Ninh liền ngồi xuống. Thất Thất đứng ở một bên nhỏ giọng nói. Tướng quân gia, mì cá chiên kia thật sự ăn ngon lắm. Vào miệng lập tức tan ra. Nô tỳ từ nhỏ đến lớn chưa từng ăn qua thứ nào ngon như vậy. Thầm nghĩ thứ ăn ngon như thế. Làm sao cũng nên mời vương gia nếm thử. Doãn Trường Ninh nghe xong vươn tay xoa bóp tiểu hắc mặt của Thất Thất nói. Tôn Tiểu Lang, người tiểu hắc nô này. Dám hồ lộng bổn vương như vậy. Coi chừng bổn vương lấy ngươi đem chiên. Nếm thử xem sẽ là cái hương vị gì. Thất Thất vì 10 lượng vàng kia quyết định không đếm xỉa đến. Lập tức nói, lão sư phụ làm một phần mì giống của ta vậy cho vị gia này ăn đi. Nói xong sau đó lại nhỏ giọng nói với Doãn Trường Ninh. Tướng quân gia, ăn đồ của nô tỳ, ngài liền bớt giận đi. Doãn Trường Ninh nhìn Thất Thất nói, trừ phi ngươi đáp ứng bổn vương về sau không gọi ngươi là Tôn Tiểu Lang. Gọi ngươi là Tô Thất Thất, Thất Thất lăng lăng nhìn Doãn Trường Ninh. Doãn Trường Ninh hất lông mày nói. Không đáp ứng thì quên đi, phần mì chiên kia ngươi tự giữ ăn no một mình đi. Thất Thất sợ 10 lượng vàng cứ như vậy bay mất, vội vàng nói, nô tỳ sống là người của vương gia chết là quỷ của vương gia. Vương gia muốn đổi tên cho nô tỳ liền đổi tên là được. Doãn Trường Ninh nhìn Thất Thất mất hứng nói. Ngươi không thành thật, bổn vương mất hứng, Thất Thất phì vàng lại nhượng bộ nói. Nếu vương gia thích, gọi cái gì cũng được. Doãn Trường Ninh hừ một tiếng lại càng không cao hứng nói. Vẫn không thành thật, Thất Thất chỉ phải nói. Vậy gọi Tô Thất Thất là được. Nói xong lời này, Thất Thất cũng rất muốn khóc. Thật sự rất muốn khóc giống một hồi. Doãn Trường Ninh mặt mày mới có ý cười lớn tiếng nói. Lão nhân gia, mì kia không cần chiên, chiên cá không là được rồi. Ông lão chiên mì vừa nghe, vội đem mì cá vừa chiên xong bưng lên. Doãn Trường Ninh vươn tay tách một miếng, đặt ở trong miệng vừa ăn vừa đắc ý nói. Thất Thất, đừng nói thật đúng là ăn ngon. Một ngụm cắn xuống ngoài xốp trong giòn, răng má liêu hương nha. Thất Thất ngượng ngùng cười cười. Khó chịu qua đi, nghĩ đến cầm chắc 10 lượng vàng so với cái gì đều chân thật. Một cái tên của mình có thể đổi 10 lượng vàng, cũng coi như đủ sở hụi. Đang suy nghĩ làm thế nào lừa Doãn Trường Ninh không còn đem phán hề kia ôm đến trên đùi. Mình coi như đại công cáo thành, sau đó đi nơi nào đó phóng khoáng một phen đây. Lại nghe Doãn Trường Ninh vô sỉ nói. Thất Thất, nói cho ta biết, làm sao mới có thể đem một thân đen thui này của ngươi làm mất. Thất Thất sửng sốt một chút, mình biến thành bộ dạng này. Nàng chưa từng nghĩ đến sẽ thay đổi trở về. Tuy nhiên bằng bản thân nàng mà nói là phi thường thích bộ dạng trước mắt này. Người không giống người, quỷ không giống quỷ, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần nói. Tướng quân gia, bộ dáng này của nô tỳ rất tốt. Doãn Trường Ninh nghe xong nhân tiện nói. Cô gái nào không thích dung mạo, bộ dạng này có thể có cái gì tốt. Thất Thất cười khổ một chút nói. Tướng quân gia, có người sinh ra một bộ dáng tốt là phúc khí. Người giống như nô tỳ vậy bề ngoài xấu chút sợ mới là phúc khí. Doãn Trường Ninh chợt vươn tay ôm cổ Thất Thất, hung hăng vò vào trong ngực nói. Dùng phương pháp gì mới có thể cho ngươi khôi phục bản mạo? Lo gì Doãn Trường Ninh bỗng nhiên dừng lại nửa câu nói sau của mình. Hắn bị chính hành động của mình rung động, bản thân mình đến tột cùng là đang làm cái gì? Thật là mê muội đầu óc. Thất Thất cũng bị Doãn Trường Ninh rung động, nghĩ chuyện tình quản phong giao cho, vội tránh khỏi cái ôm của Doãn Trường Ninh vội la lên. Vương gia cho dù thích mỹ nữ, cũng nên tìm cô nương đứng đắn. Phán Hề cô nương kia làm sao cũng là nữ tử phong trần. Lai lịch bất chính, quản đại nhân sẽ lo lắng. Doãn Trường Ninh nghe xong hừ một tiếng nói. Quản phong lo lắng cái gì? Bất quá nếu là Thất Thất yêu thương nhung nhớ, bổn vương tính ra có thể cân nhắc không cần Phán Hề kia nữa. Thất Thất vừa nghe vì 10 lượng vàng kia mình dường như còn phải hy sinh con người mình. Hy sinh một lần hai lần, nàng cũng nhẫn nhịn chấp nhận, nếu trường kỳ hy sinh, mình sao còn có cơ hội đi tiêu giao sung sướng. Vội vàng nói, tướng quân gia thật sự là cất nhắc nô tỳ vừa đen lại xấu, bộ dáng không bằng Phán Hề cô nương một phần, hát múa đàn giống nhau cũng không biết, tướng quân gia thích ai cũng sẽ không thích như nô tỳ vậy nha. Doãn Trường Ninh nghe xong hừ một tiếng mới nói. Ta không thích mỹ nữ, ta hợp ý xấu nữ, xấu giống Thất Thất vậy, còn là loại muốn cái gì không có cái đó. Thất Thất nghe xong con mắt lại đỏ, tự mình tổn hại mình là một chuyện, nhưng người đàn ông đem mình biến thành bộ dáng này đến tổn hại mình. Trong đầu Thất Thất ít nhiều vẫn có chút không thể tiếp thu. Doãn Trường Ninh thấy hai mắt Thất Thất có chút đỏ, sợ là lại chọc đến chỗ đau của nàng. Vội vòng vo đổi đề tài hỏi. Thất Thất, ngươi không phải còn có một mỗ mỗ sao? Đi nơi nào rồi? Thất Thất cúi đầu, lại càng không muốn nói chuyện. Doãn Trường Ninh thấy nhân tiện nói. Chúng ta về đi, nói xong vươn tay đem Thất Thất bế lên tứ bảo. Thất Thất chưa từng nghĩ đến mình chăm sóc tứ bảo lâu như vậy. Có bao nhiêu lần giáp tâm bất lương, muốn ị lên trên người tứ bảo. Không nghĩ tới cư nhiên là như thế cưỡi lên con vật này. Vừa nghĩ đến đây, Thất Thất lại cao hứng. Nói không chừng lúc nào đó, mình cũng có cơ hội đem Doãn Trường Ninh tên kia cứ như vậy dẫm nát dưới chân. Doãn Trường Ninh suy sút sáng sớm lại ăn mặc cảnh xuân sáng lạn đứng lên. Phân phó quản phong ngay hôm đó xuất phát đi thượng dần. Thất Thất thấy quản phong thở ra một hơi dài. Sắc mặt rốt cục khôi phục như bình thường, lạnh khuông lạnh dạng, Thất Thất lén cho rằng sắc mặt quản phong vẫn tương đối khó coi. Trong lòng nàng mới thoải mái chút, bởi vì Thất Thất mang Doãn Trường Ninh từ dưới mông Phán Hề bắt cóc đi. Mà Doãn Trường Ninh sau khi trở về cũng không còn quan tâm Phán Hề ra sao nữa. Phán Hề kia lại đem Thất Thất hận đến trong xương, Thất Thất kêu khổ không thôi. Cách chương.